Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 579, Sơn Khiêm Thái Độ. Đi hữu hảo hiệp thương, Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi, Sơn Khiêm đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì rồi? Không đúng, cho dù hiện tại hắn cùng Giá Y đi gần, nhưng hắn có ý nghĩ gì? Hoàn toàn không trọng yếu. Thế cục hôm nay, cho dù ai cũng sẽ không suy nghĩ, Giá Y có phải hay không đối với Đại Bảo Chi Vị có ý nghĩ gì? Thoáng một suy nghĩ, Tần Dương cũng tuyệt đối mình cả nghĩ quá rồi. Khả năng hắn tại Ly Đô ủng hộ ai, không ủng hộ ai, đều không quan trọng chuyện. Vô luận ai kế vị, lực lượng, cổ tay, uy nghiêm các loại mới các mặt, đều tuyệt đối không có khả năng so đến tự mình diệt tám nước doanh đế. Về sau cũng không có khả năng tái xuất một có thể so với doanh đế đại đế. Tiền triều vì sao sợ hãi rụt rè, bố cục rất nhiều, cũng chỉ dám một bước một dấu chân đến, thậm chí còn là tại doanh đế bản tôn khả năng đã không, hoặc là chết tình huống dưới, mới dám tại tìm đường chết biên giới, từng chút thăm dò, lại phía bắc Đại Yên, xem như Đại Hoang gần với Đại Doanh thần triều, cùng Đại Doanh ngươi tới ta đi. Biên cảnh không ngừng làm ầm ĩ, nhưng lại thế nào làm ầm ĩ, cũng chỉ là mò được điểm chỗ tốt liền thu tay lại. Xưa nay không dám thật đánh vào Đại Doanh thần triều nội địa. Sợ cái gì? Cũng không chính là sợ doanh đế a. Đại Yên vị kia lão hoàng đế đã sớm không có gì hùng tâm tráng trí, hắn là thật không dám vượt qua doanh đế ranh giới cuối cùng. Nhưng nếu Đại Doanh tân hoàng kế vị, tình thế đối với thiên hạ tất cả thế lực mà nói đều một chuyện tốt, không quan tâm lợi ích sẽ hay không tăng nhiều, tối thiểu trước nhẹ nhàng thở ra, dường như ngũ hành sơn như vậy thể tu thánh địa, nội tình thâm hậu thế lực cực lớn, trừ phi nâng cờ tạo phản, nếu không, tân hoàng đúng là không có sức cùng ngũ hành sơn trở mặt. Bởi vì trở mặt, tân hoàng che không được ngọn nguồn, mà doanh đế bản tôn ở, vẫn còn thực có can đảm làm như thế. Bất kể thế nào phát triển, hắn đều có thể túi được. Đây chính là vì cái gì thế lực lớn đều sợ doanh đế nguyên nhân. Cho nên thoáng tưởng tượng, Sơn Khiêm không chút nào để ý, cũng rất bình thường, lại loạn, lại biến hóa. Ngũ hành sơn chỉ cần không trực tiếp tham dự vào, cái kia y nguyên vẫn là ngũ hành sơn, không có gì quá đại biến hóa, tương phản thế cục có biến hóa, đối với ngũ hành sơn mà nói, còn mới tốt chuyện, ngoại bộ áp lực sẽ thu nhỏ. Lúc đầu Tần Dương còn suy nghĩ muốn hay không xem trước một chút Sơn Khiêm sư phụ là thái độ gì. Dù sao, người ta ra đại nghiệp đại, muốn vì ngũ hành sơn cân nhắc, không thể qua loa làm quyết định. Tần Dương cũng tự hỏi mình không có lớn như vậy mặt, có thể để cho Sơn Khiêm mang theo ngũ hành sơn trực tiếp ủng hộ Giá Y. Thật có như thế lớn mặt mũi, Tần Dương cũng sẽ không đi làm như thế. Nhiều lắm là chính là tại Giá Y thay thế doanh đế tuần thú tứ phương, đi ngang qua ngũ hành sơn bên này, sẽ làm mặt lơ đụng lên đến. Để Sơn Khiêm xem ở trên mặt của hắn, có thể hòa khí điểm phối hợp Giá Y. Bây giờ nhìn Sơn Khiêm thái độ, trong lòng cũng xem như có phổ. Trước cho Sơn Khiêm thông thông khí chuyện, cũng không cần lại nói. Hắn nếu là thật sự có thể đem Giá Y đẩy lên hoàng thái muội vị trí, không cần phải nói, mọi người cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền đến cái dệt hoa trên gấm, không có cái gì độ khó. Có thể thế cục hôm nay, Tần Dương là không thể trước cho Sơn Khiêm thông thông khí. Chỉ cần mở miệng, chính là hỏi Sơn Khiêm, hoặc là Sơn Khiêm đại biểu ngũ hành sơn, có phải hay không ủng hộ Giá Y, liền cùng vay tiền, trong lòng không sai biệt lắm xác định, đối phương khẳng định sẽ cho ngươi mượn, ngươi mới có thể mở miệng, bằng không, chính là đem song phương đều gác ở khó xử hoàn cảnh. Nếu là đối phương không mượn, hai bên đều không cao hứng, cho nên Tần Dương không thể ngay tại lúc này đến hỏi đi nói. Hắn chỉ tại cùng không đứng đắn Sơn Khiêm tùy ý nói mò. Kéo thật cao hứng, lại không cái gì chính sự, mọi người lại đều thật hài lòng, rát rát, nâng lên tiểu nhân ma. Cũng chính là bây giờ Quý Thiên Hành, Sơn Khiêm một mặt hài lòng, thân phận của Quý Thiên Hành lai lịch, hắn là đều biết, từng chuyện kinh, cũng đều biết, bây giờ Quý Thiên Hành triệt để hóa thành một hoàn chỉnh sinh linh. Thiên phú, căn cốt, ngộ tính đều tốt, người cũng có thể chịu khổ, làm việc tu hành đều rất chân thành chăm chỉ, lại thêm đang sinh ra mới bắt đầu, liền bị Tần Dương, quán triệt dạy bảo, đến ngũ hành sơn, cũng bị dốc lòng dạy bảo, phẩm chất khẳng định cũng không có vấn đề gì, nhưng so sánh Tần Dương nửa cái đồ đệ thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, người ta hiện tại là đường đường chính chính đệ tử ngũ hành sơn. Sau lưng nhưng không có một nhìn liền chán ghét Hắc Lê Ngật Lâu. Tiểu gia hỏa gần nhất đang lúc bế quan, trước đó thả ra du lịch, kiến thức nhiều loại người, tôi luyện tâm tính, tôi luyện thực chiến, không biết thế nào bị yêu nhân để mắt tới. Sơn Khiêm bên này bỏ mặc không quan tâm, liền nhìn Quý Thiên Hành mình xử lý như thế nào. Dù sao, nếu không phải đối với Quý Thiên Hành quá mức coi trọng, trưởng môn Trường Thu Vũ đã hữu tâm đem Quý Thiên Hành xem như đời tiếp theo trưởng môn đến nuôi dưỡng, liền âm thầm người hộ đạo cũng không thể có, thật tài nghệ không bằng người, chết ở bên ngoài, đó cũng là lịch luyện một bộ phận, giống như tiểu nhân ma, không có tan làm tai họa, ngược lại biến thành Quý Thiên Hành như vậy chuyện, hướng phía trước vài vạn năm, về sau vài vạn năm, khả năng cũng không thể lại có. Tu sĩ thế giới, giống như Tần Dương như vậy đối với một mới sinh nhân ma người, sẽ không còn có, loại kia thâm căn cố đế quan niệm, không sửa đổi được, chính phái tu sĩ sẽ trực tiếp giết chết nhân ma, tà phái tu sĩ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó trưởng khống, sau đó thúc đẩy sinh trưởng thành chân chính tà ma. Không có giống như Tần Dương làm như vậy người, Sơn Khiêm bảo bối ghê gớm, chỉ cần đem Quý Thiên Hành bồi dưỡng thành tài, về sau thành tựu nhất định siêu việt hắn. Lấy trước mắt tình huống nhìn, Quý Thiên Hành là có một tia hy vọng thành tựu phong hào đạo quân. Như thật thành, sau đó ngũ hành sơn vài vạn năm đều ổn, về phần ngũ hành sơn lệ cũ đều không có người hộ đạo. Ai nói đó là người hộ đạo? Không có, đệ tử ngũ hành sơn chưa hề đều không có người hộ đạo. Đó là Quý Thiên Hành tại gặp được cái gì cao nhân tiền bối, không muốn mặt đối với hậu bối xuất thủ thời điểm, có cái cùng đối phương có thù càng cường đại lão, đụng tới đem không muốn mặt cao nhân chụp chết, gọi cái gì? Gọi vận khí, cho nên đoạn thời gian trước, có yêu nữ để mắt tới Quý Thiên Hành, lão bất hiu liền âm thầm xem náo nhiệt, cũng mặc kệ, tạm thời cho là đào hoa kiếp, sau đó ngược lại Quý Thiên Hành là có thể thủ được bản tâm. Đối phương muốn trở mặt đẩy mạnh thải bổ, Quý Thiên Hành còn có thể tiên hạ thủ vi cường, lạt thủ tồi hoa, Sơn Khiêm cùng Trường Thu Vũ gọi là một hài lòng. Trở về liền cho lấy ra chút áp đáy hòm tài nguyên, để Quý Thiên Hành đi bế quan. Sơn Khiêm cùng cái nhìn thấy nhà mình nhi tử ngốc có tiền đồ lão địa chủ khoe khoang không ngừng. Tần Dương bất thình lình chen lời miệng, yêu nữ, cái gì tà đạo, đông cảnh bên này song tu chi đạo chỉ có hợp hoan môn, bọn họ là đi chính đạo, so với bình thường tu sĩ còn dung không được loại này tà đạo thải bổ. Đông cảnh bị chém giết thải âm bổ dương tà đạo nam tu, chín thành đều chết bởi hợp hoan môn trong tay, mà tà đạo nữ tu lại ít càng thêm ít, cơ hồ không có mấy cái có thành tựu. Sơn Khiêm nói không chút nào để ý, trên mặt lại có chút trào phúng, mà Tiểu Thiên được gặp phải vị kia tà đạo nữ tu, lại có tới gần thần môn cảnh giới. Nàng nếu không phải người của Hợp Hoan môn, dám ở cái này địa giới thò đầu ra, có thể sống quá một tháng, đều coi như nàng bản lĩnh. Tần Dương suy nghĩ, Sơn Khiêm đi theo cười a a, hóa ra người của Hợp Hoan môn cũng thế, hiện tại các nàng đều biến chất, cũng dám tại ngoài sáng bên trên cùng đại doanh đối nghịch. Cũng không là bình thường bành trướng, từ khi Giá Y đi vào Đông Cảnh, Hợp Hoan môn gọi là một trung thực, gọi là một điệu thấp. Tại một bên khác, ngoài sáng trong tối tìm người cho bọn hắn rửa sạch, cứng rắn nói lần trước thái tử đưa tang, người kia không có quan hệ gì với các nàng. Hợp Hoan môn tương đối phức tạp, các loại liên khâm nhiều không kể xiết, có liên lụy lớn nhỏ thế lực, cũng nhiều như lông châu, đưa ra ngoài, gả đi, bán đi, các loại đều có. Cái này cho các nàng rửa sạch cơ hội. Định Thiên Ti một mực tại cha, bây giờ bọn hắn sợ là liền loại này rắc rối phức tạp lưới lớn cũng còn không có vuốt rõ ràng, lại thêm chuyện thái tử một mực đè ép, không có gây mọi người đều biết, tuy nói nên biết người đều biết, mà lúc đó thụ thương cũng Giá Y đè ép mình người, những người còn lại cũng không có ai sẽ đi làm người tốt gào hay cuống họng. Kết quả là bây giờ mặc dù Hợp Hoan môn điệu thấp chút, trung thực chút, còn mới tốt tốt đây, không ai đi đâm cái này tổ ong vò vẽ. Tần Dương vẫn còn nhớ kỹ lần này tới Đông Cảnh Đông Hải mục đích, tìm tới cái gọi là cổ hỏa hoàn thành, để Giá Y tại Đông Cảnh bên này thuận thuận lợi lợi. Dựa vào khuôn mặt, trên đại thể cũng có thể để cái này thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Đông Cảnh bên này, Ngũ Hành Sơn nể tình, những người khác nghĩ không nể mặt mũi. Trước tiên nghĩ một chút, đây có phải hay không là đang đánh Ngũ Hành Sơn mặt. Về phần tuần sát Đông Hải, U Linh Hào còn tại Đông Hải đung đưa đâu, còn gọi chuyện, trong Đông Hải thế lực này, ai dám không nể mặt mũi, cam đoan hắn trong những ngày kế tiếp, cảm thụ một chút cái gì gọi là kinh tế chế tài. Dám nháo đằng, lặng lẽ cho Tiểu Thất truyền bức thư, để Tiểu Thất mang theo một đống hải tộc đại lão, đi bọn họ du sơn ngoạn thủy một phen. Về phần cuối cùng một chuyện, tự nhiên là đến xử lý Hợp Hoan môn. Các nàng có phương pháp, có thể chơi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không xáo lộ, vậy liền trực tiếp lật bàn. Sợ cái gì sợ? Tần Dương cười có điểm quái gì. Sơn Khiêm sư phụ, thái tử đưa tang, phát sinh một chút chuyện, ngươi khẳng định biết. Biết. Sơn Khiêm híp mắt, dường như nghĩ tới điều gì, vui vẻ nở nụ cười. Biết là được, ta cùng đại đế cơ quan hệ không tệ, nàng bị người khi dễ, người khác mặc kệ, ta cũng nên làm thái độ. Vừa vặn bây giờ đại đế cơ thay thế doanh đế tuần thú tứ phương, kéo là doanh đế ra hổ, ta chuẩn bị đi Hợp Hoan môn làm hữu hảo giao lưu, ngươi có đúng hay không chuẩn bị nhúng một tay, nhưng ta không có chứng cứ là các nàng muốn hố hại Thiên Hành, cho nên ta sẽ không theo Hợp Hoan môn đối đầu, lấy hậu thiên được mình muốn làm gì ta cũng không quản được. Sơn Khiêm lắc đầu, giọng nói lại như cũ là nói đùa giọng nói. Sơn Khiêm sư phụ, trước kia ngươi cũng không có nói như vậy đạo lý. Nói bậy, ta một mực rất giảng đạo lý. Sơn Khiêm dựng râu trừng mắt phản bác. Tần Dương suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy không thích hợp, thoáng mở ra đến Đông Cảnh về sau tiếp thu được tình báo. Mấy hơi thở, híp mắt cười cười, thật sao? Trước ta nghe nói một chuyện, không biết Sơn Khiêm sư phụ biết không? 3 tháng trước, có một cái gọi là Không Thương Sơn địa phương, bị 2 vị cao thủ giao thủ thời điểm san thành bình địa. Trong đó một vẫn là cường giả Ngũ Hành Sơn, nghe nói nơi đó đúng lúc là cái ẩn tàng tà đạo cứ điểm. Tà đạo tu sĩ, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, chết lão thảm rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta làm sao có thể biết. Sơn Khiêm ung dung cười một tiếng, mặt không đổi sắc biểu thị không biết. Được, nói hình như liền ngài giảng đạo lý. Ta không nói đạo lý. Trong thiên hạ, người nào không biết ta là coi trọng nhất đạo lý người. Ta nói chỉ đi theo bọn họ nói chuyện, hữu hảo đàm phán, tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Ngươi làm sao lại không tin? Không tham gia là xong. Tần Dương vỗ vỗ cái mông, chuyển thân rời đi. Sơn Khiêm ở phía sau cười cùng nhặt được tiền đồng dạng. Đợi đến Tần Dương đi, Trường Thu Vũ tới, Sơn Khiêm mới phân phó một câu. Ngươi cái kia sư đệ nói muốn đi cùng Hợp Hoan môn đàm phán. Ngươi đi xem lấy xử lý. Những yêu nữ thật sự càng ngày càng bành trướng. Trong ngày thường có chút đệ tử bất tranh khí, chúng kế, tổn hại khí huyết, đó là đáng đời, nhưng bây giờ lại dám đánh chủ ý đánh tới thiên hành trên thân. Không gõ một chút, lần sau bọn họ chẳng phải là dám trực tiếp bắt người rồi. Sư tôn bớt giận, chớ có động khí, chuyện như vậy, đệ tử đến xử lý là được, ngài tuyệt đối không nên xuất thủ. Trường Thu Vũ ở một bên khuyên nhủ, hắn là thật sợ Sơn Khiêm có đôi khi nhịn không được khí. Người khác là lật bàn, hắn cái này tôn, trước kia là thường xuyên đập cái bàn, cuối cùng rõ ràng có lý chuyện, biến thành không để ý tới. Nếu không phải Ngũ Hành Sơn nắm đấm lớn, đúng là không nhất định như thế nào đây. Chuyện như vậy lần một lần hai có thể, thời gian dài, đắc tội người coi như không phải một hai cái. Vạn nhất Ngũ Hành Sơn xuống dốc điểm, tường kia ngược lại mọi người đẩy liền đến. Nên gõ, nên xuất khí, vậy cũng phải lựa chọn phương pháp. Tỷ như hữu hảo lúc tỷ thí lên đầu, không cẩn thận diệt một đống tà đạo. Bên ngoài cùng Hợp Hoan môn hoàn toàn không có quan hệ tà đạo. Mặc dù bọn họ cũng tra không ra chứng cứ xác thực. Chẳng qua tà đạo a, chết thì đã chết, không quan trọng, làm việc từng bước một đến, chiếm lý, liền muốn một mực chiếm xuống dưới, đã làm gì chuyện, cũng muốn để người khác nắm lỗ mũi nhìn, nửa cái cái rắm đều không thả ra được. Trường Thu Vũ tại cùng Sơn Khiêm hàn huyên một hồi, sau khi đi ra, liền bắt đầu sai người đi chú ý đến tuần thú đội ngũ động tĩnh. Tần Dương gặp được Già Y, không có gì nói nhảm, chỉ nói là chuyện xong xuôi, bây giờ đang mở tay, đi cùng Hợp Hoan môn nói chuyện, cũng coi là cho Già Y tuần thú con đường, tìm lập huy đối tượng, chỉ tuần sát có làm được cái gì, cái gọi là tuần thú, bản thân liền là muốn khoe khoang võ lực, có thể điều động đông cảnh quân coi giữ a, ngươi điều động đại quân làm gì? Giá y giật nảy mình, còn tưởng rằng Tần Dương muốn trực tiếp đi diệt Hợp Hoan môn, thời kỳ phi thường. Ngược lại có thể sự cấp tòng quyền, điều động đại quân, nếu vô sự, dù là ta bây giờ thay thế đại đế tuần thú, cũng không thể điều động. Vậy là được, không cần thật điều động, ta chỉ cần biết ngươi có cái quyền lợi này là được. Cũng không phải là thật muốn điều động đại quân tới. Ngươi chỉ cần để bọn hắn làm ra cái động tác, có đại quân tập kết ý tứ là được rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói à, đi cùng Hợp Hoan môn hữu hảo thương lượng một chút. Yên tâm, không đánh được. Tần Dương trấn an hai câu, là Giá Y lại nghe trong lòng trực nhảy. Cái gì hữu hảo trao đổi? Lời này từ Tần Dương miệng bên trong nói ra, nàng là khẳng định không tin. Được rồi, cái khác ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ cần dựa theo bình thường lộ tuyến, đến Hợp Hoan môn dừng lại là được. Ngươi bị thương, phát cáu không ai sẽ để ý. Doanh đế cũng khẳng định vui thấy kỳ thành, về phần Triệu Vương Chi Lưu, đoán chừng cũng vui vẻ nhìn thấy đến ngươi đi làm đem người làm mất lòng chuyện. Cho Giá Y thông, xong khí, Tần Dương khống chế phi thuyền rời đi. Đem mơ mơ màng màng tỉnh lại nhân ngẫu sư sách ra. Tỉnh không? Tỉnh liền làm việc. Cần ngươi làm gì?